Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 89 gạch dưới 2, Diệp Thiên hai huynh muội tuyệt vọng. Đó chính là ly khai Diệp Thiên, thời gian 5 năm, giữa bọn họ sinh hoạt thay đổi nhiều lắm, nàng đã chịu đủ rồi. Chịu đủ rồi Diệp Thiên lần lượt lạnh lẽo, chịu đủ rồi Diệp Thiên lần lượt vắng vẻ. Thời điểm trước kia, ở trong mắt nàng, Thiên Ca là vô địch, là xuất sắc nhất, nhưng từ Lăng Dạ sau khi chết, nàng phát hiện hết thảy đều không phải như vậy. Diệp Thiên thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Diệp Thiên dường như lại cũng không phải là mình trong lòng cái kia hoàn mỹ ca ca, mà là một cái chán trường nam nhân. Chính mình trong lòng cái kia ham hở Thiên Ca đã không tồn tại nữa. Vậy Tư Tiểu Liên thương yêu chính mình Thiên Ca cũng đã sớm tiêu thất. Bây giờ Diệp Thiên đầy đầu đúng là nghĩ lấy chư thiên vạn giới, đầy đầu đúng là nghĩ lấy cái kia đã không phải khả năng có được Lạc U Linh. Sở dĩ Diệp Tử Vi chịu đủ rồi như vậy Diệp Thiên, nàng dự định thử lại một lần, cuối cùng một lần. Nếu như cái này một lần Diệp Thiên còn cự tuyệt mình, cái kia từ vĩnh viễn ly khai hắn, lại cũng không muốn phải nhìn hắn. Hắn muốn làm cái gì? Cứu vớt thế giới đại anh hùng? Làm cho chính hắn đi. Tại sao mình phải bồi hắn vĩnh viễn tiếp tục như vậy? Tại sao mình nguyên nhân quan trọng vì hắn mà vĩnh viễn thống khổ nữa? Tại sao muốn bồi một cái trong lòng cũng không có mình nam nhân đi xuống? Nhìn lấy mình trong gương, Diệp Tử Vi nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ mọng, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, ở Thiên Địa Minh đại điện, Diệp Thiên mới vừa từ Ma Đế mộ trở về. Thiên Địa Minh khắp nơi cao tầng đều ở đây hướng hắn hội báo hiện nay Thiên Địa Minh chút tình huống. Hư không nhất tộc hiện hôm nay đã sớm trải rộng chư thiên. Chư thiên vạn giới giờ nào khác nào cũng đang bạo phát các loại chiến đấu, mà cái này vô số chiến đấu đều cần Diệp Thiên đi bình tức. Nên làm như thế nào? Đều cần Diệp Thiên tới định đoạt. Có đôi khi, Thiên Địa Minh binh lực không đủ, nhưng có bao nhiêu địa phương chịu đến hư không nhất tộc xâm lấn. Loại thời điểm này, Diệp Thiên cũng không khỏi không so sánh. Sau đó buông tha một ít chiến tranh, buông tha một số người không cứu. Loại thời điểm này, thường thường khó chọn nhất chọn, nhưng không thể không tuyển trạch, bởi vì thực sự bất lực. Trên đại điện, trải qua một phen sau khi thương nghị, Diệp Thiên cũng lần lượt an bài xong xuôi. Đại gia tiếp tục nhìn chằm chằm hư không nhất tộc, tiếp tục đem hết toàn lực bảo hộ chư thiên vạn giới. Mọi người đều là tán đi sau đó. Trong đại điện, chỉ còn lại có Diệp Thiên một cái người ngồi ở chủ vị bên trên. Hắn một tay chống đầu, dường như chính mình đầu có ức vạn cân trầm trọng một dạng. Rất phiền táo, rất vô lực, rất tuyệt vọng. Chính mình phải như thế nào mới có thể chung kết đây hết thảy? Thực sự bất lực sao? Thực sự chỉ có thể vĩnh viễn cái này dạng không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp sao? Hơn nữa đây hết thảy chiến đấu, kết cục còn có thể là thất bại thảm hại. Thiên Ca. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Diệp Tử Vi từ cửa đại điện đi đến. Diệp Thiên ánh mắt chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó cũng không nói gì nhiều. Diệp Tử Vi có chút thất vọng. Nàng cho rằng Diệp Thiên sẽ để ý chính mình mới vừa vẽ xong trang, mang theo cái này gặp mặt liền thất vọng tâm tình. Diệp Tử Vi chậm rãi đi lên, sau đó ngồi ở Diệp Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng ôm hắn, tựa ở trong ngực của hắn. Thiên Ca, ngươi không muốn mệt như vậy có được hay không? Diệp Tử Vi thanh âm êm ái vang lên. Nàng phát thệ, đây là chính mình đối với Diệp Thiên cuối cùng một lần ôn nhu. Nếu như hắn còn là cự tuyệt, hay là đối với chính mình lạnh lẽo, cái kia từ đem sẽ không ở cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Thiên Ca, kỳ thực đây hết thảy ngươi không nhất định phải một cái người gánh nổi. Diệp Tử Vi tiếp lấy nói ra, cái kia hư không nhất tộc vốn chính là đại gia cùng chung địch nhân, dựa vào cái gì làm cho ngươi một cái người tới ứng đối? Diệp Thiên sâu sâu hút một khẩu khí. Nếu không phải ta, hư không nhất tộc có lẽ cũng sẽ không xâm lấn chư thiên vạn giới. Ai dám cam đoan đâu. Bọn họ vẫn nằm vùng ở cái kia hư vô thế giới bên trong. Nói không chừng không có ngươi, bọn họ cũng sẽ xâm lấn đâu. Diệp Tử Vi phán lấy miệng. Thiên ca, chúng ta không cần lo cho những thứ này có được hay không? Ta cũng không cần ngươi làm gì nữa chư thiên vạn giới chúa tể. Chúng ta cùng đi, bỏ lại đây hết thảy. Chư thiên vạn giới nhiều cường giả như vậy. Dựa vào cái gì làm cho ngươi một cái người tới gánh chịu cát? Ngươi đã quá mệt mỏi. Cũng nên để cho bọn họ cũng mệt mỏi một mệt mỏi. Thiên ca, ngươi dẫn ta đi có được hay không? Chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Ẩn cư. Sau đó ngươi, ta, chúng ta làm phu thê. Chúng ta có thể sống thật nhiều tiểu bảo bảo. Quá vui sướng hạnh phúc thời gian. Có được hay không? Nói không chừng. Thiên ca. Chỉ cần Phật không làm đây hết thảy, chư thiên vạn giới những cường giả kia thì không khỏi không làm đâu. Nói không chừng bọn họ là có thể giải quyết hết hư không nhất tộc đâu. Thiên ca, ta thật sự rất tốt đau lòng ngươi phần trăm. Diệp Tử Vi tựa ở Diệp Thiên trong lòng, thanh âm rất là ôn nhu. Nếu như có thể, nếu như Diệp Thiên thực sự mang nàng xa chạy cao bay thoát đi đây hết thảy, nàng tuyệt đối nguyện ý nàng mới. Chỉ có, không để bụng cái gì thiên hạ thương sinh. Tử Vi, cái này là trách nhiệm của ta. Người khác không có nghĩa vụ gánh chịu. Nhưng mà Diệp Thiên cũng là trầm giọng nói. Nhưng này toàn bộ lúc nào mới là một đầu ngươi nghĩ quá sao? Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn cái này dạng? Diệp Tử Vi chân mày hơi nhíu bắt đầu. Coi như vĩnh viễn cái này dạng, ta cũng nhất định phải nhận lãnh đi. Diệp Thiên thanh âm trầm thấp. Hắn đương nhiên biết đây hết thảy khả năng không có đầu. Nhưng, được không phải cái này dạng. Đây là trách nhiệm của hắn. Có thể ta đâu. Ngươi đầy hứa hẹn ta cân nhắc qua sao? Diệp Tử Vi đột nhiên đứng dậy. Thanh âm cũng là gia tăng vài phần. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta cùng ngươi vĩnh viễn gánh chịu đây hết thảy sao? Nghe nói như thế, Diệp Thiên cái kia tang thương trên khuôn mặt, cũng là tuôn ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn tiếp lấy nói ra, xin lỗi, Tử Vi, xin lỗi thì xong rồi sao? Nhiều năm như vậy, ta là ngươi làm thật nhiều ngươi biết không? Có thể ngươi cho ta cái gì? Diệp Tử Vi thanh âm càng lúc càng lớn. Tử Vi, ngươi phải tin tưởng, nếu như có thể, ta nguyện ý vì ngươi trả giá toàn bộ. Diệp Thiên trầm giọng nói, ha ha, toàn bộ. Ta hiện tại để cho ngươi cùng ta xa chạy cao bay ngươi cũng không thể làm được. Diệp Tử Vi cười khổ một tiếng. Đây chính là ngươi cho ta toàn bộ. Diệp Thiên ánh mắt nhìn Diệp Tử Vi. Lập tức bất đắc dĩ thở hắt ra. Tử Vi, đã thành thục được chứ? Thành thục, ha ha, ngươi cảm thấy ta rất ngây thơ sao? Ngươi một mực đều cảm thấy ta rất ngây thơ phải không? Diệp Tử Vi tâm tình dần dần hơi không khống chế được. Là, ta là ấu trĩ, ta là vô năng, ta không có thể giúp đến ngươi. Giúp đỡ, trước đây nếu không phải là ta đem Sở Vân Kiêu bọn họ chặn ngoài cửa. Bây giờ nói không chừng trên tay ngươi còn có thể có 5 vị cực thần cảnh, ta biết ngươi một mực. Đối với chuyện này canh cánh trong lòng, ta biết ngươi một mực đều ghét bỏ ta vô năng, ghét bỏ ta ấu trĩ. Ngươi bây giờ rốt cuộc nói ra phải không? Diệp Tử Vi hai mắt đã dần dần phiếm hồng. Ta không có trách quá ngươi. Diệp Thiên ánh mắt nhìn nàng. Ngươi không có. Trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào ngươi không biết sao? Diệp Tử Vi nhanh khóc lên. Ta biết. Kỳ thực rất nhiều người đều ở đây phía sau nói qua ta nói bậy. Nói nếu không phải là ngươi. Ta căn bản cái gì cũng không phải. Không có người nói lời như vậy. Tử Vi. Đừng làm rộn. Diệp Thiên bất đắc dĩ phất phất tay. Náo, ngươi biết cái gì? Ta làm toàn bộ còn không phải là vì ngươi. Có thể ngươi chừng nào thì vì ta cân nhắc qua. Diệp Tử Vi hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên. Ngươi đầy đầu, đều là cái kia cùng ngươi căn bản không khả năng cũng cùng ngươi không có quan hệ Lạc U Linh. Đủ rồi, Diệp Thiên nhất thời hét lớn một tiếng. Hắn vốn là phiền táo, nhắc tới Lạc U Linh. Nhất thời thì càng phiền não. Đó dù sao cũng là trong lòng hắn lớn nhất một đạo tổn thương. Ngươi hung ta, Ha ha, ngươi vì một cái không liên hệ nhau nữ nhân hung ta. Diệp Tử Vi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên ta trong mắt ngươi vĩnh viễn không bằng nàng. Ta ấu trĩ, ta không bằng nàng ấy sao thành thục. Ta cũng không bằng nàng xinh đẹp như vậy. Ta cũng không có nàng loại thực lực đó. Thế nhưng Diệp Thiên, tối thiểu, ta là hoàn chỉnh. Ta tối thiểu không giống nàng ấy sao dơ bẩn. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nhất thời đứng dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Diệp Tử Vi, ngươi náo đủ rồi sao? Ha ha, chẳng lẽ ta nói sai sao? Diệp Tử Vi cười nhạt, ngoài mặt giả bộ thanh cao. Còn nói cái gì ai giết huyết ảnh ma chủ gả cho ai? Kết quả đã sớm cùng cái kia huyết ảnh ma chủ câu đáp. Nàng chính là như vậy một cái dơ bẩn đồng thời nói không giữ lời tiện nữ nhân. Ba, Diệp Tử Vi vừa dứt lời. Đột nhiên chính là một đạo sáng đem tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Thiên hung hăng phiến ở tại trên mặt của nàng. Hắn vốn là tâm tình liền không tốt. 5 năm qua một mực tại thống khổ và trong tuyệt vọng vượt qua. Mà Diệp Tử Vi lại ở trước mặt hắn nói lời nói này. Hắn đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn không nhịn được. Đạo này chàng pháo tay. Ở cái này trong đại điện quanh quẩn mở ra. Toàn bộ, trong nháy mắt cảnh yên lặng xuống. Diệp Tử Vi nghẹo cái kia bị Diệp Thiên một cái tát quất tới mặt. Biểu tình dại ra, nhãn thần tuyệt vọng. Ngươi đánh ta, ngươi vì một cái tiện nữ nhân đánh ta. Nàng tiếp lấy cơ giới tính nghiêng đầu lại. Cái kia đỏ thắm hai mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên. Diệp Thiên, chúng ta đến đây chấm dứt. Toàn bộ đều kết thúc. Nàng cuối cùng hung hăng nói một câu sau đó. Xoay người khóc chạy ra ngoài. Quả nhiên, Diệp Thiên đối với mình thủy chung là cái này dạng. Cái này một lần, thậm chí còn động thủ đánh nàng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ bị Diệp Thiên đối đãi như vậy. Nàng quyết định, muốn vĩnh viễn ly khai Diệp Thiên. Muốn Diệp Thiên vĩnh viễn mất đi chính mình. Giờ khắc này, Diệp Tử Vi đối với Diệp Thiên hoàn toàn tuyệt vọng. Hai huynh muội bọn họ, hiện tại đều là tuyệt vọng. Diệp Thiên là đối với chư thiên vạn giới tuyệt vọng. Đối với hư không nhất tộc tuyệt vọng. Trên người gánh nặng ép tới hắn tuyệt vọng. Mà Diệp Tử Vi lại là đối với Diệp Thiên tuyệt vọng. Đối với tình cảm tuyệt vọng. Bọn họ ai cũng không có nghĩ qua. Toàn bộ cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng này. Trước đây thật tốt. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu biến thành như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.